cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 19, công ty phá sản. Gocchuyenaudio.com. Kết thúc buổi học, mọi người ra về lúc này ở trước cổng cô gái sáng nay. Như Hương đang đứng trước cổng trường và đằng sau là một đám bạn, cô ta vênh mặt lên nói. Con bé kia, chúng em mờ biết sáng nay đã làm gì versus T không? Tôi dạy dỗ cô, Thiên đáp trả, con bé kia người đâu xông lên đánh. Như Hương nói một đám người sau cô ta bao vây ba cô bằng bình tĩnh mở điện thoại gọi cho Marco. Marco điều tra về thân phận cô gái Như Hương năm sau phải có. Rõ, Marco đáp bắt đầu tra thông tin. Băng vẻ mặt lạnh nhìn mấy cô bảo vi gọi cho xin bảo người của bên chúng ta đến trường chị. Vừa mới dứt lời Như Hương đã tát cho Vi một cái nhưng cô không đáp trả vì tất cả đã có kế hoạch. Mấy người xung quanh bắt đầu vào đánh ba cô băng và Thiên chỉ né. Ba sau Marco gửi qua Gmail về thông tin Như Hương. Băng xem xét rồi nghĩ cách đối phó. Cô gái Như Hương này là tiểu thư họ Như. Công ty nhà Băng và nhà Thiên là một đối tác lớn, chỉ cần hủy bỏ hợp đồng công ty họ Như sẽ tụt cổ phiếu mà phá sản mất. Băng đưa cho Thiên đọc thông tin lúc này, xin nhìn thấy cảnh ba cô bị bao vây liền bảo đàn em đến đó đánh trả nhưng Băng không cho, chỉ cần bao vây quanh trường là được, cô có muốn gia đình cô phá sản? Thiên nhìn cô hỏi, hứ cô là ai mà dám nói versus tôi? Như Hương tỏ vẻ kiêu, tôi là tiểu thư nhà họ Chu, cô ấy là họ Hà và họ Hạ, vì nói giới thiệu thân phận thật của ba cô, tôi không tin, Như Hương hét to. Vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào không tin. Nói xong Băng bấm máy gọi cho chị thư ký ở công ty Ánh. Chị hủy hai hợp đồng công ty ta và công ty nhà Thiên versus công ty Như Thị đi, còn đối tác em đã tìm được. Cổ phiếu công ty Như Thị mà giảm mua lại biến thành chi nhánh nhỏ của công ty. Vừa dứt lời trên báo chí đã đăng tin công ty Hà Thị và Hạ Gia đã hủy hợp đồng versus công ty Như TSJ. Công ty Như Thị nguy cơ phá sản, cổ phiếu công ty đang tụt. Cách chương.